Vạn đạo Long Hoàng, chương 4643, huyết quan, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, già Linh cam lưu một kiếm này, thế nhưng là thôi động nguyên cấp thần binh chém ra, so ban đầu lấy tay cánh tay chém về phía Lục Minh một kiếm kia uy lực phải cường đại hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho dù dùng nhân vương cánh tay cũng là không ngăn nổi, bất quá trải qua nhiều tầng nham thạch ngăn cản, Lục Minh mới đưa một kiếm này ngăn lại, bất quá bị thương thế cũng so trước đó càng nặng. Lục Minh thân hình cấp tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi phía dưới sẽ có truyền cơ. Hừ, nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Già Linh cam lưu hừ lạnh cũng hướng về phía dưới vọt xuống dưới cấp tốc truy hướng Lục Minh. Trong nháy mắt hai người liền xuống giảm mấy ngàn dặm chiều sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là, bỗng nhiên, Lục Minh con ngươi co rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thấy phía dưới, lại có một bộ huyết quan. Huyết quan tựa hồ là lấy một loại kỳ lạ nham thạch chế tạo mà thành, toàn thân đỏ như máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ huyết quan bên trên, lại xuất hiện từng đầu vết rách phủ đầy cả tòa huyết quan. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ huyết quan bên trong lan tràn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong cánh tay phải, nhân vương cánh tay trở nên nóng rực lên, không ngừng nhảy lên, phảng phất muốn thoát ly Lục Minh cánh tay bay ra ngoài. Chính là chỗ này, nhân vương thân thể những bộ phận khác, ở nơi này huyết quan bên trong, thế nhưng là, nên làm thế nào chiếm được đây, chẳng lẽ muốn mở ra một hớp này huyết quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, bất quá hắn hiện ở thể nội lực lượng, còn thừa không có mấy, chỉ sợ muốn mở ra cũng làm không được. Răng rác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết quan bên trong tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra đến, không ngừng trùng kích huyết quan, để huyết quan bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, Gia Linh Cam Lưu cũng gần sát, hắn ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía huyết quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền lại nhìn về phía Lục Minh, sát cơ lạnh lẽo nồng đậm. Hắn mặc dù đối huyết quan rất ngạc nhiên, nhưng là hắn hiện tại quyết định trước chém giết Lục Minh, mới hảo hảo quan sát một hớp này huyết quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bực này nhân vật khí vận thâm hậu quá khó đối phó, chỉ cần một khắc không có giết chết liền có khả năng xuất hiện biến cố. Tựa như trước đó, hắn chỉ là hơi chậm trễ một lần, liền bỗng nhiên xuất hiện một cái cường đại côn trùng, để Lục Minh sống tiếp. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không có ý định cho Lục Minh bất cứ cơ hội nào. Không tốt liều, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng phi thường quyết đoán, hắn biết mình đối mặt Gia Linh Cam Lưu, đào tẩu nhất định là không thể thực hiện được, khẳng định trốn không thoát, chỉ có liều mạng mới có truyền cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụm này huyết quan thoạt nhìn phi thường quỷ dị, khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm cũng đại biểu truyền cơ, Lục Minh dự định mở ra ngụm này huyết quan liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi tự tìm cái chết. Gia Linh Cam Lưu cũng xem thấu Lục Minh ý nghĩ, hét lớn một tiếng, một kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ kiếm quang, nhanh chóng chém về phía Lục Minh toàn thân đều bị cường đại lực lượng khóa chặt, thân thể cứng ngắc trên không trung, khẽ động cũng không thể động. Xong đời, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh miệng rất đắng, hắn đã dốc hết toàn lực kết quả vẫn chưa được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, hắn lại cũng không có lực lượng thôi động nhân vương cánh tay, bằng chính hắn ngăn không được đối phương công kích. Hắn không cam tâm chết ở chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nếu là bị giết, hắn trên người tất cả bảo vật sẽ còn rơi ở trong tay Gia Linh Cam Lưu, từ đó tăng cường thiên nhân tộc lực lượng. Còn có Cầu Cầu cũng sẽ rơi vào trong tay đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là, hắn đã không có cách nào. Nhưng là trời không đoạn người con đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, Lục Minh trên cánh tay Nhân Vương cánh tay chấn động càng thêm kịch liệt, tựa hồ cùng huyết quan bên trong sự vật sinh ra cộng minh, để huyết quan bên trong hướng ra phía ngoài xung kích lực lượng càng thêm khủng bố kinh người. Răng rác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, huyết quan bên trên khe hở kịch liệt biến lớn tăng nhiều, có nhiều chỗ càng là không ngừng bạo tạc nổ ra nguyên một đám lỗ thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ huyết quan bên trong xung kích ra, phóng tới bốn phương tám hướng. Mạnh quá mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết quan bên trong xông ra lực lượng quả thực mạnh kinh người, cho Lục Minh cảm giác quả thực so ra Linh Cam Lưu chém về phía hắn kiếm quang càng mạnh. Bất quá cánh tay phải bên trên Nhân Vương cánh tay lại tự chủ tản mát ra một cỗ năng lượng từ cánh tay phải tràn ngập toàn thân, làm huyết quan bên trong xông ra năng lượng vọt tới Lục Minh trên người thời điểm, lại như thanh phong phật diệt, đối Lục Minh không có tạo thành một điểm tổn thương, từ Lục Minh trên thân lướt qua cùng ra Linh Cam Lưu chém ra kiếm quang, đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Hai loại năng lượng phát sinh đáng sợ va chạm, cuối cùng, Gia Linh Cam Lưu chém ra kiếm quang, rung động dữ dội, sụp đổ đến, hóa thành vô hình. Năng lượng đáng sợ tiếp tục quét sạch hướng Gia Linh Cam Lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Gia Linh Cam Lưu gầm thét cực kỳ không cam tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã đủ quyết đoán, trực tiếp đối Lục Minh triển khai tiến công, muốn trước đánh giết Lục Minh, nhưng vẫn là xuất hiện biến cố. Huyết quan bên trong lực lượng cư nhiên như thế khủng bố, thế mà vọt thẳng bại hắn toàn lực một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bậc này lực lượng, liền hắn đều sợ hãi, muốn né tránh. Nhưng là, Lục Minh lại một chút việc đều không có, nhưng hắn lửa giận ngút trời, cực kỳ không cam tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhanh chóng lui lại, nhưng là cỗ kia lực lượng tiếp tục hướng về hắn vọt tới, hắn liên tục chém ra mấy kiếm, đều không ngăn được cỗ này lực lượng. Đáng giận, Lục Minh, ngươi chờ ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Linh Cam Lưu không cam tâm hét lớn một tiếng, sau đó hướng về phía trên cấp tốc phóng đi, ở huyết quan năng lượng vọt tới trước đó, hắn chạy ra khỏi bồn địa phía trên. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết quan bên trong năng lượng cũng tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, để đại địa rung động dữ dội lên, cũng có năng lượng từ bồn địa xông ra, thẳng phá vân tiêu phía trên, tiếp lấy hướng về bốn phía lan tràn. Đó là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là khủng khiếp, vừa rồi liền Gia Linh Cam Lưu đều trốn thoát. Lui, chúng ta lui, liền bản nguyên cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi, chúng ta lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người giống to, điên cuồng lui lại. Lục Minh hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà xương đám người, sắc mặt rất khó coi. Những người khác lắc đầu thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đều tưởng rằng, Lục Minh đã chết. Gia Linh Cam Lưu truy sát tới, Lục Minh có lẽ đã bị Gia Linh Cam Lưu giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như không có bị Gia Linh Cam Lưu đánh giết, phía dưới lao ra năng lượng khủng bố như vậy, ngay cả Gia Linh Cam Lưu đều muốn hắn đào tẩu, mà nhưng không thấy Lục Minh thân ảnh, Lục Minh kết quả có thể tưởng tượng được. Sẽ không, Lục Minh khí vận cường đại tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết, ta đã thấy hắn đứng trước rất nhiều tuyệt cảnh, đều bị hắn sống tiếp, một lần này cũng giống vậy, chúng ta trước sau lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân nói, ánh mắt kiên định. Nàng và Lục Minh rất quen, nàng phát hiện Lục Minh trên người có cha nàng đặc chất khí vận cường đại, luôn luôn có thể tuyệt sử phùng sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. trước kia cũng đứng trước vô số khốn cảnh, cuối cùng đều sống tiếp. Lần này, nàng cũng tin tưởng Lục Minh sẽ không chết. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường quân đám người cũng nhanh chóng lui lại, lui hướng nơi xa. Bồn địa phía dưới, Lục Minh đứng ở huyết quan phụ cận tử tế quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết quan bên trên khe hở càng ngày càng nhiều, lao ra năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng. Nếu không phải nhân vương cánh tay có năng lực lượng che lại hắn, ở như vậy năng lượng kinh khủng phía dưới, Lục Minh khẳng định, hắn đã hủy diệt một tế bào cũng sẽ không lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong này, thật sự có nhân vương thân thể những bộ phận khác sao? Lục Minh nói nhỏ, ánh mắt lửa nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Răng rác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết quan không ngừng nứt ra, huyết sắc hòn đá, không ngừng nổ tung. Chỉ chốc lát sau, đụng một tiếng, huyết quan triệt để nổ bể ra. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.